Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 24, công chúa hiện thân. Không đẳng cấp truyền thuyết trang bị. Tự mang cấp 7 chế biến thức ăn kỹ năng, còn có thể cho 3 người truyền thụ cấp 3 chế biến thức ăn kỹ năng. Toàn thuộc tính cộng 10. Trò chơi bắt đầu thần khí a. Loại trừ không thể thu được đến chế biến thức ăn kỹ năng thăng cấp thành tựu ban thưởng ở ngoài. Này thất tinh đầu bếp huy chương đơn giản hoàn mỹ. Trần Binh tâm tình rất không tệ. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Người trở về Á, hai giống như là chờ Trần Binh đã lâu. Nhìn thấy Trần Binh trở về, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Trần Binh muốn tham gia khảo hạch. Hôm nay Bạch Hùng nhà hàng không buôn bán. Hai có chút không có việc gì. Vốn cho rằng khảo hạch rất nhanh liền có thể kết thúc. Nhưng Trần Binh lại rất lâu cũng chưa trở lại. Để cho ngươi chờ lâu. Khảo hạch thời gian hơi dài. Trần Binh nhìn ra được hai đang lo lắng hắn. Thật có lỗi nói ra. Không, ta chỉ là ở chỗ này ngồi. Ăn cơm trước đi. Ta nghĩ ngươi cũng đói bụng. Hai vội vàng nói, lo lắng bị Trần Binh nhìn ra cái gì tới. Hai người cơm nước xong xuôi. Trần Binh như thường dạy hai một chút chủ nghệ bên trên tri thức kỹ xảo. Đêm nay liền đến nơi đây. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Bận rộn cả ngày. Đến ban đêm 12 giờ. Trần Binh đối hai nói. Tốt, ta thu thập một chút liền đi nghỉ ngơi. Hai gật đầu. Đêm đó, lăng thành hơn 2 giờ, tinh quang lấp lóe, cả tòa Caploni thành hoàn toàn yên tĩnh. Hai phòng ngoài cửa lại là xuất hiện hai cái lén lén lút lút thân ảnh. Bọn hắn thu nhận công nhân đồ thuần thục, mở ra hai phòng khóa cửa, nhẹ nhàng chuồn đi vào bên trong, tìm tới hai, dùng khăn mặt che miệng lại, đừng để nàng lên tiếng kinh động thủ vệ. Tốt. Dùng bao tải bao lấy nàng. Đi, chuyển nàng ra ngoài. A, nữ nhân này có chút nặng a. Đồ đần, là ngươi không còn khí lực đi. Ta liền không cảm thấy nặng. Ngươi mới là đồ đần. Chớ ồn ào, mau dẫn nàng đến ngoài thành đi. Clifton thiếu gia đang chờ chúng ta. Hai người chạm vào một gian phòng. Đen kịt trông được đến trên giường có một bóng người. Hai hiện tại một người ở. Đây nhất định liền là hai. Hai người đem hai hàn nhét vào tiến vào bao tải. Có chút cật lực lặng lẽ khiêng đi ra. Trong đêm tối, hai người dơ lên bao tải. Một đường chạy như điên cá Cloni phía bắc tường thành. Tại một chỗ tường thành dưới chân, hai người lật ra đang đắp mộc diệp. Tường thành liền lộ ra một cái to hơn một người cửa hang. Hai người chui ra đi. Bên ngoài động khẩu đã có người giá một chiếc xe ngựa nào đó đang đợi. Hai trói tới rồi sao? Ở chỗ này, đi lên, xe ngựa mang theo ba người cùng hai. Ở ngoài thành một đường chạy như điên. Các Cluny ngoài thành hoang sơn dã lĩnh, hoàn toàn hoang lương, ngẫu nhiên có thể nghe được dã thú gầm thét. Nhưng dã ngoại đồng thời không hoàn toàn là hoang tàn vắng vẻ. Xe ngựa đi nửa giờ. Đi vào một mảnh bên ven hồ. Bên ven hồ có một tòa nho nhỏ trang viên. Trong trang viên lóe lên ánh đèn. Clifton thiếu gia, hai mang tới. Mấy người chống đỡ bao tải đi vào trang viên. Bao tải bị mở ra. Lộ ra một nữ tính thân ảnh. Đúng là hai. Ai? Hai. Nếu là người ngoan ngoãn bồi mất nhà hàng. Làm nữ nhân của ta. Cũng không cần phiền toái như vậy. Clifton quăng ra hai trong miệng vải, nhàn nhạt đối hai nói ra, người trói ta tới, muốn làm cái gì? Hai nhìn qua Clifton, quả nhiên không hổ là công chúa điện hạ, loại thời điểm này đều không một chút sợ hãi. Clifton không có lên tiếng, trong phòng bên trong chỗ tối đi ra ba bóng người, hai cái trẻ tuổi nữ bộc, còn có một cái tuổi trẻ tóc vàng nữ tính. Nói chuyện chính là ở giữa mỹ nữ tóc vàng, nàng một thân lễ phục màu bạc váy dài, để cho nàng tản ra không giống với người bình thường khí chất. xem ra thân phận cao quý. Các ngươi là ai? Hai nhíu mày nhìn về phía bọn hắn. Nhanh như vậy liền quên đi. Hơn 10 ngày trước, chúng ta cũng đã gặp qua một mặt. Mỹ nữ tóc vàng kỳ quái nhìn về phía hai. Được rồi, nếu quên đi, ngươi liền đi chết đi. Bị chết không rõ khá hơn một chút. Mỹ nữ tóc vàng lắc đầu. Không muốn lại nhiều nói. Xuất ra một cây chủy thủ. Đột nhiên hướng biển đức ngực đâm xuống tới. Nhưng ở nàng đâm xuống trong nháy mắt. Phía dưới, hai, lại là đột nhiên biến đổi. Biến thành một đại nam nhân. Ngươi là ai? Mỹ nữ tóc vàng ngẩn người. Trách hỏi, trả lời nàng chính là mạnh mẽ một cước. Mỹ nữ tóc vàng bị một cước đạp đến trên mặt đất. Là ngươi, Hải Đại Sư. Clifton nhìn qua hai lớn đùa nghịch ma thuật biến ra người. Không khỏi biến sắc, người này đương nhiên là Trần Binh. Đang bị nắm tiến vào bao tải về sau. Hệ thống liền xuất hiện nhắc nhở. Trần Binh bị bừng tỉnh, biết bọn hắn là tới bắt hai. Trần Binh liền dứt khoát biến thành hai. Muốn nhìn một chút những người này có chủ ý gì. Không nghĩ tới phía sau màn hắc thủ loại trừ Clifton ở ngoài. Còn có người khác, đồng thời bắt hai tới. Lại là vì giết chết hai. Trần Binh chỉ có thể biến trở về đến. Ra tay công kích, thăng lên một đống lớn đẳng cấp thuộc tính cuối cùng có công dụng. Những này NPC đẳng cấp cũng không cao. Cao nhất cũng liền mỹ nữ tóc vàng bên người cái kia hai cái trẻ tuổi nữ bộc. Đẳng cấp 30, Trần Binh trên người huyễn tượng chiếc nhẫn thêm đầu bếp huy chương. Thuộc tính thẳng bức cấp 40, nhẹ nhõm triển đặt ở nơi trốn có NPC. Không có mấy lần, hết thảy NPC toàn bị đánh ngã trên mặt đất. Bản thân bị trọng thương. Tốt, ai nguyện ý đến trả lời vấn đề của ta? Trần Binh kéo ghế, tại nằm trước mặt mọi người ngồi xuống, nhạt tiếng nói, không ai nguyện ý trả lời sao? Trần Binh giơ tay chém xuống, một đao chém chết một cái trộm hắn tới nơi này tặc nhân. Thấy Trần Binh như thế nào hung hãn, Clifton cùng mỹ nữ tóc vàng đều là thân hình run lên. Đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết. Chỉ là Clifton xuất tiền để cho chúng ta trộm hai ra khỏi thành. Một cái khác tặc nhân hoảng sợ nói. Clifton, không nói chút gì không? Trần Binh một cước dẫm tại Clifton trên ngực. Clifton mồ hôi lạnh chảy ròng. Cắn chặt răng, nhưng chính là không ra. Có gan, ta thích. Hắc hắc, Trần Binh cười hắc hắc. Một đao từ Clifton lòng bàn tay xuyên qua. A. Clifton lúc này hét thảm một tiếng. Xem ra ngươi vẫn là biết đau nha. Trần Binh thông qua đao. Hướng phía một cái khác bàn tay đâm xuống. Đừng, đừng, ta nói. Clifton nhịn không được. Vội vàng mở lời. Sớm một chút mở lời không phải tốt. Càng muốn tìm tội chịu. Lãng phí thời gian của ta. Trần Binh khinh bỉ nói. Clifton, ngươi dám. Mỹ nữ tóc vàng lên tiếng muốn uống rừng. Trần Binh thấy này, không nói hai lời, liền một đao đâm tiến vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Nhưng khiến cho Trần Binh kinh ngạc chính là, mỹ nữ tóc vàng cứ việc mồ hôi lạnh chảy ròng, lại là không rên một tiếng. Hai thân phận chân chính là Serbia Vương quốc công chúa, nữ hoàng hoàng vị người thừa kế. Mỹ nữ tóc vàng có thể chịu. Clifton thiếu gia này lại không thể. Hắn thấy Trần Binh liền mỹ nữ tóc vàng đều có thể ra tay độc ác. Tuyệt sẽ không đối với hắn nhân từ. Lập tức mở lời nói. Serbia Vương quốc. Không phải nói Serbia Vương quốc công chúa mang theo hai cái người hầu tới các colony trao đổi học. Tập sao? Trần Binh kỳ quái hỏi. Người chơi chỉ là biết có hai cái người hầu đến các colony. Đồng thời có khả năng đi theo người chơi về nhà vườn. Nhưng Trần Binh biết được càng nhiều. Tới không chỉ là người hầu. Liền cái kia sắp kế thừa nữ hoàng vị trí công chúa. Cũng là đi tới các colony. Hai nữ tính người hầu. Còn có một cái công chúa. Trần Binh nhìn về phía mỹ nữ tóc vàng. Chẳng lẽ cái này bị hắn đánh dẫm ngã xuống đất, bị cắm đao liền là Serbia cái kia sắp kế thừa nữ hoàng vị trí công chúa. Trần Binh trong lòng một mồ hôi, là nói thật, hắn chỉ có thể tới cái lạt thủ tồi hoa. Nàng không phải thật sự công chúa, là giả mạo. Clifton lúc này lại nói là nói, nếu mở miệng, Clifton biết hắn đã đắc tội mỹ nữ tóc vàng. Mỹ nữ tóc vàng không chết, hắn sợ là muốn chết tại mỹ nữ tóc vàng trên tay. Cho nên hắn không giấu giếm nữa, đem biết đến đều nói ra. Mỹ nữ tóc vàng trợn lên giận dữ nhìn lấy Clifton, nhưng cũng cái gì đều không làm được. Hơn 10 phút về sau, Trần Binh cuối cùng hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Hai là Serbia vương quốc công chúa. Miranda cũng không phải là nàng thân mẹ ruột, mà là lúc trước trong hoàng cung một cái bảo mẫu. Hai sau khi sinh không có mấy ngày, không biết nguyên nhân gì, liền bị Miranda mang theo rời đi Serbia vương quốc, một mực tại Cacloni sinh hoạt. Nhưng Serbia trong vương quốc, có người biết Miranda cùng hai liền ở tại Cacloni. Tại Sally công chúa biểu thị không nguyện ý tiếp nhận nữ hoàng vị trí về sau, hoàng cung liền bắt đầu dục dịch. Sally công chúa muốn là không muốn ngồi lên nữ hoàng vị trí, vậy sẽ là hoàng cung chi thứ huyết mạch kế vị. Nhưng lúc này lại là có người đưa ra, muốn tiếp hai công chúa trở về. Hai là có hoàng thất huyết mạch công chúa, nàng vừa về đến, vậy khẳng định không có chi thứ huyết mạch chuyện. Mà hai vị trí bị người biết được, mỹ nữ tóc vàng ngụy trang thành Sally công chúa đến Cacloni, muốn giết chết hai, sau đó biến mất. Clifton cái tên này không cẩn thận biết hai công chúa thân phận cùng mỹ nữ tóc vàng ý đồ đến. Hắn cùng mỹ nữ tóc vàng đáp đăng nhập vào, thiết kế nghĩ ra được hai phương tâm. Nếu là hai cùng hắn kết hôn, là hắn có thể làm chủ Serbia hoàng thất, nhất phi trùng thiên. Mà Serbia chi thứ huyết mạch có mấy cái chi nhánh, giết hai, mỹ nữ tóc vàng chỗ chi thứ huyết mạch cũng không cách nào cam đoan kế thừa nữ hoàng vị trí. Hợp tác với Clifton, có Clifton nhược điểm nơi tay, các nàng một mạch sau này tại vương quốc có thể được đến Clifton chiếu cố, đạt được cực lớn lợi ích. Hai cùng Clifton kết hôn, đối mỹ nữ tóc vàng mà nói, là lựa chọn tốt nhất một trong. Dùng tin tức dẫn Miranda ra khỏi thành, bị thương nặng Miranda, khiến cho hai một thân một mình. Gerard thiết kế bức bách hai, Clifton anh hùng cứu mỹ nhân, giành được hai phương tâm. Kế hoạch không có vấn đề, nhưng cũng tiếc thời gian của bọn hắn quá gấp gáp. Hai cũng thông minh quá mức điểm, phát hiện Clifton không có hảo ý, nhưng coi như hai phát hiện sơ sót của hắn, Clifton cũng còn không chết tâm. Mãi đến Trần Binh xuất hiện, triệt để đoạn tuyệt hắn hết thảy khả năng, Clifton mới quyết định động thủ giết chết hai. Hai chết rồi, mỹ nữ tóc vàng các nàng một mạch còn có thể kế thừa nữ hoàng vị trí. Clifton biết bí mật của các nàng, mặc dù không bằng làm chủ hoàng cung, nhưng đến lúc đó chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Chậc chậc, lợi hại a, xem ở ngươi hãy thành thật nói ra được mức, ta liền cho ngươi một thống khoái đi. Trần Binh giơ tay chém xuống, liền muốn giết Clifton. Hai đúng là kém chút chết tại những người này trên tay. Những người này hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Hải đại sư, chậm rãi. Nhưng lúc này, phòng ốc ở ngoài truyền tới một thanh âm nhàn nhạt, một cái xanh biển gợn sóng tóc dài mỹ mạo nữ tính đẩy cửa đi đến. Sally công chúa, mỹ nữ tóc vàng nhìn xem đẩy cửa người tiến vào, không khỏi sắc mặt đại biến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.